Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1026, chương 1026, cao thủ cảnh giới. Loáng một cái mấy ngày quá khứ, Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm đã mang theo Mộc Xanh trở về. Mà Lý Huyền Dạ giờ khắc này còn dừng lại ở Hải Lâu Thành bên trong chờ đợi Thụy Nhã. Nhưng hắn có một loại cảm giác, Thụy Nhã chuyến đi này, sợ là sẽ không thuận lợi. Thụy Nhã trước khi đi đơn độc tiết lộ cho Lý Huyền Dạ tin tức nhiều vô cùng. Đáng giá Lý Huyền Dạ quan tâm có 3 điểm. Đầu tiên, 12 tổ thần nên cũng đã đạp nát hư không, đi tới càng cao hơn một cấp vị diện. Thứ hai, các tổ thần sau khi rời đi, tựa hồ dự liệu được Thiên Ma bộ tộc còn đem nguy hại vạn giới, mới lưu lại 12 sứ đồ trấn thủ vạn giới. 12 sứ đồ chính là vạn giới thần hộ mệnh, trợ giúp vạn giới người tu luyện chống lại Thiên Ma bộ tộc xâm hại. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất cái tin tức, Thiên Ma tộc thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Năm đó 12 tổ thần đều không thể đủ hoàn toàn đem Thiên Ma bộ tộc tiêu diệt. Hiện nay vạn giới, thực lực tổng hợp e sợ xa không đủ Vĩnh Hằng thời đại trăm vạn phần có nhất. Nếu như lần thứ hai trước mặt quay đầu trở lại Thiên Ma bộ tộc, vậy thì phi thường lúng túng. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Cái kia chính là Đế Thích Thiên tại sao vội vã như thế muốn mở ra thần ma đại chiến. Hiện tại tổng thể vẫn tính và năm thường đại. Thâm Uyên đối với thần tộc tuy rằng chợt có quấy dày, nhưng toàn thể trên căn bản là không có cách lay động thần tộc địa vị. Hà tất phí sức không có kết quả tốt ở vào thời điểm này đi tấn công Thâm Uyên. Chẳng lẽ, Đế Thích Thiên cũng biết một số liên quan với Thiên Ma bộ tộc sự tình, mới có thể phòng ngừa chu đáo, nghĩ biện pháp muốn làm hao mòn Thâm Uyên sức mạnh. Đế Thích Thiên làm một tên tồn tại gần 10 triệu năm vạn giới cường giả số 1. Mưu tính sâu xa, căn bản không phải phàm nhân có thể nhìn thấu. Hơn nữa trước Đế Thích Thiên tốn công tốn sức bắt được tinh hồn, cũng thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Bây giờ xem ra, chỉ sợ cũng là tồn tại một số nhân quả quan hệ đi. Dạ Nhi, ngươi đi theo ta một hồi. Lý Vô Kỵ bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc tìm được Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ rất ít ở phụ thân trên mặt nhìn thấy như vậy nghiêm túc vẻ mặt. Lúc này gật gật đầu đuổi tới bước chân của hắn. Chỉ chốc lát sau đi tới bầu trời xanh hải cảng. Thừa dịp hạm đội đi tới trong vũ trụ, rất nhanh đổ bộ đến mới xây loại cỡ lớn trong trạm không gian. Không gian này đứng là trước kia kiến tạo không gian đứng bản update. Quy mô vô cùng lớn lao. So với ban đầu không gian đứng lớn hơn chỉ ít mấy ngàn lần. Xem ra hãy cùng nhất cái cự đại thành thị phụ như thế. Đường kính tiếp cận 500 km. Phần lớn đều là nghiên cứu khoa học khu vực. Định cư nhân khẩu vượt qua 50 vạn. Lý Huyền Dạ và Lý Vô Kỵ đi tới một cái to lớn đóng kín ụ tàu bên trong. Gặp được một chiếc cũ nát cổ lão chiến hạm. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Đây không phải hắn lúc trước nhặt được cái kia chiếc thuyền ma mà. Vĩnh Hằng Chi Thư chính là từ nơi này lấy được. Thuyền ma dưới, Lý Huyền Dạ thấy được không ít quen thuộc mặt. Einstein, Hàn Đông Lập, còn có lớn một vé nghiên cứu khoa học người làm việc. Ngoài ra còn có vài tên lúc trước tùy tùng thuyền ma mà đến huyền cổ giới vực dân chạy nạn. Trần Trường Nho, Khương Bội Hồng, còn có lúc trước cái thứ nhất tỉnh lại thiếu nữ Averill. Bây giờ thiếu nữ cũng đã trưởng thành đại cô nương. Phụ thân, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì đi. Lý Huyền Dạ nói, Lý Vô Kỵ đem Einstein gọi đến lại đây. Nói, lão yêu, vẫn là ngươi để giải thích đi. Hồi lâu không gặp, Einstein xem ra lại trẻ lại không ít. Cả người tỏa ra một luồng đại hiền giả khí tráng. Ngậm thuốc lá đấu nuốt mây nhà khói. Nói, chúng ta vẫn là đi vào trước. Một bên xem một bên giới thiệu đi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Đoàn người lên thuyền ma. Mới vừa gia nhập thân tàu bên trong, Lý Huyền Dạ liền nhận ra được nơi này khí tức có chút không giống. Tựa hồ có một luồng phi thường hắc ám năng lượng tràn ngập ở đây. Trong không khí thậm chí nổi lơ lửng rất nhiều mắt thường không thể nhận ra Thâm Uyên vi sinh vật. cảm giác phảng phất bước vào thâm uyên đại địa như thế. Chuyện gì thế này? Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền đi tới thuyền thể khu vực trung tâm. Ở một tòa to lớn bên trong khoang, Lý Huyền Dạ phát hiện nơi này phiêu đãng rất nhiều sương mù màu đen. Trong hư không, có một loại không gian kỳ dị sóng năng lượng đang dập dờn. Thậm chí có thể đủ nhìn bằng mắt thường đến. Trong hư không có thêm rất nhiều thật nhỏ vết nứt. Những người thâm uyên khí tức và vi sinh vật đều là thông qua khe hở thẩm thấu vào. Có người ở mở ra không gian thông nói. Không giống nhau, không chờ Einstein giải thích. Lý Huyền Dạ cũng đã nhận ra nguyên nhân. Einstein gật gật đầu. Hai ngày trước nơi này bắt đầu phát sinh dị biến. Không gian chiều không gian liên tiếp biến đến mức dị thường không ổn định. Những này thật nhỏ vết nứt không gian là ở sáng sớm bắt đầu xuất hiện. Chúng ta bắt giữ một chút từ trong khe hở thẩm thấu vào thâm uyên vi sinh vật tiến hành nghiên cứu, phát hiện bọn họ ma tính đẳng cấp rất cao. Không phải sâu bình thường uyên vi sinh vật. Ngay ở 2 giờ trước, chúng ta đưa lên một nhóm người máy nano xuyên qua vết nứt đi đo lường đối diện hoàn cảnh số liệu. Vừa được kết luận, chỗ này không gian thông nói là người là mở ra. Mong muốn trong vòng 2 ngày sẽ triệt để thành hình. Mà hắn liên tiếp ngồi đánh dấu. Không phải sâu bình thường uyên, mà là thâm uyên hạch tâm nhất Minh Phủ. Minh Phủ, chẳng trách Lý Vô Kỵ nghiêm túc như vậy tìm được hắn. Chuyện như vậy đã thoát ly bọn họ khống chế phạm vi. Nhất định phải Lý Huyền Dạ tự thân xuất mã mới được. Được, đại khái tình huống ta biết rồi. Các ngươi tạm thời đi ra ngoài. Nơi này giao cho ta một người ứng đối là đủ. Lý Huyền Dạ một mặt bình tĩnh nói. Kỳ thực hắn trong lòng cũng không chắc chắn vô cùng. Thế nhưng ở trước mặt phụ thân, vẫn phải là biểu hiện ra thành thạo điêu luyện trạng thái mới được. Huyền Dạ, một mình ngươi thật sự không thành vấn đề à? Không bằng ngươi đi đưa ngươi sư tôn chúng Diệu Thánh Vương mời tới đi. Hiện tại thần ma đại chiến không phải muốn mở ra sao? Lão nhân gia người đối với loại này đột phát bất ngờ nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Lý Vô Kỵ, nói, Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái. Tạm thời còn không có cần thiết này. Chờ ta trước tiên vào đi điều tra một phen. Nếu xác thực tất yếu, ta nhất định sẽ cung thỉnh sư tôn. Bỗng nhiên Lý Huyền Dạ lại nhớ ra cái gì đó. Đối với trong đám người Trần Trường Nho và Khương Bội Hồng nói. Hai vị, các ngươi tức khắc dẫn dắt một nhóm người viên đi tới huyền cổ giới vực điều tra. Chúng ta vừa di chuyển tới đây. Thâm Uyên Minh Phủ không thể biết nói nơi này chính xác tọa độ. Một mực thật đem chuyện tống thông đạo cấu trúc ở nay chiếc trên chiến hạm. Đối diện tất nhiên là nắm giữ một loại nào đó định vị thủ đoạn. Nếu chiếc chiến hạm này đến từ huyền cổ giới vực, nói không chắc bọn họ còn có gặp cái khác chuyện tống thông đạo liên thông huyền cổ giới vực. Nhất định phải cùng nhau tìm rõ. Trần Trường Nho liền vội vàng gật đầu nói. Tuân mệnh, Thái tử Điện Hạ, đám người rời chiến hạm về sau. Lý Huyền Dạ tiện tay vạch một cái. Trong phút chốc vạn đạo thần văn phác sóc mà ra. Trực tiếp hóa thành nhất đạo cự đại kén tầm đem chọn tàu chiến hạm bao phủ lại. Thật là đáng sợ thần văn kết giới. Thái tử thần văn trình độ 8 phần 10 đã đột phá cấp độ tông sư. Nhân tộc gia thái tử tuyệt thế cường giả như vậy. Thực sự là rất may a, đúng vậy a. Không gian này thông nói xuất hiện đem mọi người chúng ta đều dọa cho phát sợ. Có thể thái tử thấy nhưng là một mặt nhẹ như mây gió. Song hoàn toàn không coi là gì. Cái gì gọi là cao thủ cảnh giới? Đây chính là a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.